Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1246, tên duy nhất trên bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang chiếu xạ trên thân Nguyệt Độc, không phát sinh bất cứ chuyện dị thường gì, hào quang như lửa, hình như không có bất kỳ lực sát thương gì. Thời điểm trong đầu mọi người xuất hiện đủ loại nghi ngờ, chỉ thấy bên trong một mảnh xích quang kia có một vật kim loại bay từ trong cung điện ra, chậm rãi rơi trước mặt Nguyệt Độc. Đó là một quả cầu kim loại, để cho người ta ngạc nhiên là quả cầu kim loại kia rất giống bề ngoài kim tinh. Trong tích tắc Nguyệt Độc lấy được quả cầu, màn hình ma phương bắt đầu biến ảo, không nhìn thấy hình ảnh bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, cũng không thấy hình ảnh bên ngoài kim tinh. Hình ảnh xuất hiện trên ma phương, mọi người không xa lạ gì, đó chính là bảng xếp hạng thường xuyên thấy trên ma phương. Bảng xếp hạng từ 1 đến 100, hiện tại chỉ có một cái tên thượng bảng. Nguyệt Độc, mọi người không khỏi đọc lên cái tên đó, lúc này mới giật mình, đó không phải là Hằng Nga trong tưởng tượng của bọn hắn, danh tự này người liên bang biết đến tương đối ít, nhưng tại hải ngoại không ít người biết cái tên này. Dù sao đó cũng là đỉnh cấp thần linh trong hệ thống thần thoại, chỉ cần nghe qua hệ thống thần thoại này, 89 phần 10 đều nghe qua tên của nàng. Mà đằng sau Nguyệt Độc xuất hiện 5 ngôi sao màu vàng. Không ai biết những ngôi sao màu vàng kia có ý nghĩa gì, cũng không người nào biết tình huống hiện tại thế nào. Có điều đại đa số người đã đoán được bảng xếp hạng ma phương vẫn tồn tại, có điều nhất định phải thông qua dị thứ nguyên sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh kia mới có tư cách lên bảng. Yêu cầu thượng bảng này khiến rất nhiều người kinh sợ, đáng giận hơn là, bọn hắn đều không nhìn thấy tình huống Nguyệt Độc tiến vào đại môn về sau, bởi vì Chu Văn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực về sau, hình ảnh ma phương vẫn đi theo hắn, tự nhiên bọn hắn không thể nhìn thấy nhiều như Chu Văn. Nguyệt Độc lấy được viên kim loại cầu kia về sau, Chu Văn đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng truyền đến, sau đó hắn trở về bên ngoài lối vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Nguyệt Độc cũng xuất hiện tại đó, trong tay vẫn nắm viên cầu kim loại kia. Đi theo ta, chấm, Chu Văn vẫn không nói gì, Nguyệt Độc đi tới kéo hắn, mang theo hắn thuấn di đi chỗ khác. Có điều Nguyệt Độc không thuấn di trở lại địa cầu, mà đi tới phía trên một tiểu hành tinh, Chu Văn không am hiểu thiên văn, tự nhiên không biết đây là tiểu hành tinh gì. Có điều sử dụng điểm vũ trụ, Chu Văn đã biết mình nơi nào, bọn hắn vẫn còn bên trong Thái Dương hệ, vẫn chưa ra ngoài. Cảm ơn người đã tới cứu ta, chấm, Nguyệt Độc buông, con mắt như trăng lưỡi liềm vừa cười vừa nói. Coi như không có ta, ngươi cũng có thể tiếp được viên đạn kia. Thời điểm Chu Văn dùng thiên tử tam kiếm ngăn cản viên đạn kia, Chu Văn thấy một cái tay Nguyệt Độc nhúc nhích một chút. Nếu hắn đoán không sai, trên thực tế Nguyệt Độc đã phát hiện viên đạn kia vòng trở về, coi như Chu Văn không đi cứu, lấy năng lực của nàng cũng có thể đỡ được. Không có ngươi, chỉ sợ không dễ dàng tới Kim Cung như vậy, ngươi đã giúp ta đại ân. Nguyệt Độc khẽ cười nói. Chu Văn xem thường, có điều nghe ngữ khí của Nguyệt Độc, nàng tựa hồ không có khả năng giết chết dị thứ nguyên sinh vật kia. Thuận tiện nói một chút chuyện gì xảy ra không? Chu Văn trầm ngâm nói. Người khác hỏi tự nhiên không tiện, ngươi muốn biết cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Độc đem sự tình liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh nói một lần. Xác thực giống Chu Văn suy đoán. Nguyệt Độc không hề giết chết dị thứ nguyên sinh vật kia, mà trên thực tế cũng không cần giết hắn, chỉ cần giống như Nguyệt Độc đến Kim Cung trước như vậy đã coi như thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kia, dị thứ nguyên sinh vật kia sẽ không săn giết bọn hắn nữa. Còn quả cầu kim loại kia, đúng là phần thưởng của dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Quả cầu kim loại kia là chứng phối sủng sao? Chu Văn nhìn quả cầu kim loại trong tay Nguyệt Độc trực tiếp nắm quả cầu kim loại vứt cho Chu Văn. Ngươi thử xem một chút có phải hay không? Chu Văn tiếp được quả cầu kim loại, phát hiện quả cầu kim loại không lớn, nhưng trọng lượng lại hết sức kinh người, mà có nhiệt độ cao rừng rực thần thoại cấp sinh vật trở xuống, chỉ sợ không cầm nổi quả cầu kim loại này, coi như cưỡng ép cầm lên cũng bị nhiệt độ trên quả cầu kim loại kia làm bị thương. Mặc dù quả cầu kim loại thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, nhưng Chu Văn không cảm ứng được sinh mệnh khí tức bên trong, chỉ thấy bên ngoài viên cầu kim loại kia có 5 ngôi sao. Thoạt nhìn không giống chứng phối sủng, rốt cuộc thứ này là gì? Chu Văn đem quả cầu kim loại kia trả lại cho Nguyệt Độc. Cái này có thể nói là chứng phối sủng, cũng có thể nói không phải. Nguyệt Độc vuốt quả cầu kim loại này rồi nói. Hiểu thế nào, Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, không rõ Nguyệt Độc rốt cuộc có ý gì. Nguyệt Độc giải thích nói. Quả cầu kim loại này là sản phẩm của dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, nhưng nó không phải duy nhất. Tất cả sinh vật có thể đến Kim Cung đều có thể nhận được viên kim loại tương tự. Dừng một chút, Nguyệt Độc giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn nói. Nếu như ngươi có thể đến Kim Cung, cũng có thể nhận được một viên kim loại tương tự, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sinh vật cầm được quả cầu tương tự. Đợi tất cả kết thúc về sau, tuyệt đại bộ phận quả cầu kim loại sẽ biến thành phế phẩm, chỉ có một ít quả cầu biến thành trứng phối sủng, nhưng trứng phối sủng chân chính chỉ có một. Trứng phối sủng chân chính chỉ có một, chẳng lẽ nói. Chu Văn ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Nguyệt Độc nhìn thấu tâm tư Chu Văn, xem ra ngươi đã biết không sai, dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh xuất hiện không phải vì giết chóc mà là nơi quy tụ tìm kiếm trứng phối sủng bên trong kim tinh, chỉ có mạnh nhất sinh vật mới có tư cách được nó tán thành, trở thành ký chủ của nó. Phối sủng kia có ký chủ về sau, kim tinh sẽ như thế nào? Vẻ mặt Chu Văn nghiêm túc hỏi. Phối sủng sẽ phá xác ra, ngươi nói xác sẽ thế nào? Nguyệt Độc nói, kim tinh sẽ bị hủy diệt. Chu Văn biết mình đoán trúng. Nguyệt Độc gật đầu, có lẽ đây là con đường mà mỗi viên tinh cầu nhất định phải trải qua, trong vũ trụ ức vạn vạn sao trời, trên thực tế đều là từng khỏa trứng phối sủng, nhưng muốn thu hoạch được trứng phối sủng này, dùng man lực thôi không được, mỗi một viên tinh cầu đều có phương thức sinh tồn riêng của mình, lúc phối sủng bên trong nó sắp được ấp ra, nó sẽ đi tìm một nơi quy tụ. Địa cầu cũng giống vậy sao? Mặc dù Chu Văn đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lý luận mà nói, tất cả tinh cầu trong vũ trụ đều như vậy, có điều địa cầu tựa hồ có chút đặc thù, bởi vì trên địa cầu có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, cho tới bây giờ còn chưa ai biết dị thứ nguyên lĩnh vực thu hoạch phối sủng địa cầu rốt cuộc là cái nào. Nguyệt Độc suy nghĩ một chút nói. Hiện tại trong đầu Chu Văn thông suốt một khái niệm, nếu địa cầu giống kim tinh, đều là một quả trứng phối sủng to lớn, như vậy dị thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu có lẽ giống dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh, đều là nơi quy tụ vì phối sủng địa cầu lựa chọn ký chủ. Nhưng không biết vì sao, địa cầu diễn sinh ra vô số dị thứ nguyên lĩnh vực nhiều đến mức căn bản không biết dị thứ nguyên lĩnh nào mới là nơi khảo nghiệm chân chính của phối sủng địa cầu. Dị thứ nguyên một mực tìm kiếm, rõ ràng bọn hắn vẫn chưa tìm được. Phối sủng kim tinh rốt cuộc đẳng cấp gì? Thiên tài cấp sao? Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi, hắn đối với chuyện này cũng rất tò mò, cách chương.